Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2506, chương 2509, bệ hạ không hài lòng. Lâu thuyền tại Ngư Lương Châu chậm rãi cập bờ, trên thuyền để xuống ván cầu, chờ tại án một bên Bàng Đức Công nhấc lên vạt áo. Vừa mới chuẩn bị lên thuyền, hai nhóm cầm kích lang quan liền dẫm lên ván cầu xuống thuyền. Theo Bàng Đức Công bên người nối đuôi nhau mà qua, đường hẻm mà đứng, Bàng Đức Công bị kinh ngạc, tầm mắt không tự chủ được theo lang quan nhóm di động. Chờ hắn quay đầu, Tôn Sách bóng người đã xuất hiện tại mạn thuyền miệng, hướng hắn vẫy tay, lớn tiếng bắt chuyện, Bàng Công, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bàng Đức Công tâm tình trở nên kích động, sau lưng Tương Dương học viện các học sinh cũng theo một mảnh xôn xao. Vang lên một trận xì xào bàn tán, khó nén hưng phấn, thiên tử giá lâm Ngư Lương Châu, thế mà không giống nhau Bàng Đức Công lên thuyền xin gặp. Chủ động ân cần thăm hỏi Bàng Đức Công, đây mới thực sự là chiêu hiền đãi sĩ a. Tại một đám người đọc sách kích động ánh mắt nhìn soi mói. Tôn Sách bước nhanh xuống thuyền, vượt lên trước mấy bước đi vào Bàng Đức Công trước mặt. Chắp tay thở dài, Bàng Công, ta lại tới, ha ha ha, Bàng Đức Công cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng mỉm cười hoàn lễ, mang theo một chút sợ hãi, luôn miệng nói, cung nghênh bệ hạ, cung nghênh bệ hạ. Tôn Sách nâng Bàng Đức Công cánh tay, trên dưới dò xét Bàng Đức Công hai mắt, vui mừng gật đầu, mấy năm không thấy, Bàng Công giống như quá khứ, thật đáng mừng, nhân giả nhạc sơn, trí giả vui nước, Bàng Công có núi có nước, này vui vô cực, đây đều là nắm bệ hạ chi phúc, Bàng Đức Công dù sao cũng là gặp qua chàng diện người. Cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, cười vang nói, cùng Sơn Thủy so sánh, Tương Dương thư viện tiếng đọc sách càng có thể dưỡng khí. Bệ hạ, cho thần vì bệ hạ dẫn kiến Tương Dương thư viện hiền lương. Nói, nhất chỉ bên người thư sinh trung niên, đây là Tương Dương thư viện tân nhiệm tế tửu Tống Trung. Chữ Trọng Tử, Nam Dương Cánh Lăng, nay Hồ Bắc Tảo Dương. Người, Bác Thông Ngũ Kinh, Càng Thiện Dịch Học, Tống Trung tiến lên phía trước lễ. Vái chào đến cùng, thảo dân Tống Trung, bái kiến bệ hạ, Tôn Sách thân thủ nâng, cười nói, Tống Tế Tửu tuy nhiên kế nhiệm Tế Tửu, chưa hẳn biết, cái này Tương Dương Thư Viện tuy là tư nhân thư viện, lại là trẫm dẫn đầu sáng tạo, mỗi năm còn muốn theo trẫm cái này căng thẳng hầu bao bên trong gạt ra không ít tiền. Cho nên nói, người cũng coi là trẫm thuê học giả. Cũng không cần bái, Tống Trung hưng phấn mà mặt đỏ, Trung có tài đức gì? Há dám như thế hy vọng xa vời. Thân là Nam Dương một thư sinh, có thể tại Tương Dương Thư Viện đọc sách vì học, đã là vô cùng lớn phúc phận. Nói, quay người theo một cái tuổi trẻ thư sinh trong tay lấy ra một hộp sách. Hai tay dâng lên, đây là Trung mới hoàn thành Thái Huyền Kinh Cược. Dám mời bệ hạ ngự lãm phủ chính. Tôn Sách tiếp nhận sách, dò xét một phen, thư ấn đến rất xinh đẹp, màu vàng nhạt giấy làm bằng tre, màu xanh đậm trang bìa, phía trên có xinh đẹp thể chữ khải nhãn sách, vừa nhìn liền biết là tiền nhiệm tế tửu Thái Ung thư pháp. Đa tạ Tống Tế Tửu tặng sách, phủ chính không dám nhận, chấm ít đọc sách, không dám xen vào. Miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Bất quá Tương Dương thư viện có Thái lão tế tửu để lại, phong cách học tập chi chính không cần nói năng rườm rà. Tế tửu cái này mãnh liệt nhất định có thể lưu danh học lâm, ban ơn cho hậu nhân. Nghệ văn chí mắc lừa có một chỗ cắm rùi. Sao dám, sao dám. Tống Trung mặt mày hớn hở, khom người lại bái. Tống Trung ngay sau đó lại vì Tôn Sách giới thiệu Kỳ Vô Khải, Tư Mã Huy bọn người, bên trong còn bao gồm vừa mới vì hắn nâng sách Duẫn Mặc. Duẫm Mặc chữ Mỹ Lặn là Ích Châu Tử Đồng quận Phù Huyện, nay Tứ Xuyên Miên Dương, người tại Kinh Châu cầu học nhiều năm, bây giờ đã là Tống Trung đệ tử nhập thất, kiêm làm trợ giảng, lĩnh một phần lương bổng, là dự định cả một đời nghiên cứu học vấn. Tôn Sách đặc biệt cùng Duẫn Mặc trò chuyện vài câu. Duẫn Mặc đồng hương kiêm hảo hữu Lý Soạn đã từng cầu học tại Tống Trung, nhưng Lý Soạn về sau đối mộc học càng cảm thấy hứng thú, chuyển qua thi vào mộc học đường. Sư Tòng Mạc Trạch bây giờ đã là Nam Dương mộc học đường trung kiên lực lượng. Tôn Sách thị sát Nam Dương mộc học đường lúc gặp qua Lý Soạn, Duẫn Mặc. Lý Soạn là Ích Châu tuổi trẻ sĩ tử đại biểu, giống bọn họ dạng này tại Kinh Châu cầu học, sau đó lại lưu tại Kinh Châu không ít người. Từ một điểm này tới nói, Tôn Sách đối Bình Định Ích Châu rất có lòng tin. Mục đích chung, Tào Tháo lại có thể kiên trì bao lâu? Hủy diệt là sớm muộn sự tình. Tôn Sách cùng Tương Dương Thư Viện thầy trò nhóm trò chuyện rất cởi mở tâm. Vẫn chưa thỏa mãn, lại tại bờ sông thết tiệc, nâng cốc lâm phong, ý chỗ gửi tới, thiên nam hải bắc, từ xưa đến nay, không chỗ không trò chuyện, thẳng đến trời chiều lặn về phía tây, sao sáng đầy trời, cùng trong nước sông phản chiếu đèn đuốc hòa lẫn, rất là say lòng người. Tương Dương Thư Viện thầy trò nhóm mặc dù lấy nghiên tập kinh thư làm chủ, lại bất phàm ưa thích ngâm thơ làm phú. Hôm nay cung gặp việc quan trọng, tâm tình kích động, tự nhiên thi hứng đại phát, ngâm hơn mấy câu. Tôn Sách bên người Vương Sán, Trần Lâm mấy người cũng là trong đó hảo thủ, miễn không luận bàn một phen, cũng không có gặp người nào cố ý bắt chuyện, một trận thơ sẽ tự nhiên mà sinh. Từng trang sách kiệt tác không ngừng truyền đến Tôn Sách trước mặt. Mắt thấy một bộ Ngư Lương Châu tập thơ theo thời thế mà sinh, Vương Sán đoạt trước một bước, đi vào Tôn Sách trước mặt, bệ hạ cũng làm một bài áp quyển đi. Tôn Sách cười lắc đầu, có các ngươi, những thứ này đại tài tử tại, không cần chấm vẽ vời cho thêm chuyện ra. Di cười hậu nhân, Vương Sán còn đợi lại mời. Tôn Sách lại nói, không bằng như vậy đi, các ngươi làm thơ, chấm vì tập thơ nhãn sách, lại sai người phối đồ, như thế nào? Vương Sán gặp Tôn Sách xác thực không có làm thi hứng thú, không tiếp tục nói, cùng Trần Lâm bọn người thương lượng chọn lựa cái nào thơ văn nhập tập hợp đi. Tôn Sách gọi tới Lưu Hòa, Tôn Khuông cùng Từ Hoa bọn người, đem vì tập thơ phối đồ sự tình nói một chút, để bọn hắn căn cứ ý thơ, mỗi người vẽ tranh tương lai chạm trổ tại tập thơ bên trong. Lưu Hòa, Tôn Khuông trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Bái Thái Ung, Thái Diễm vi sư, nghiên tập công việc về hội họa nhiều năm, đã có tương đương mức độ. Cho dù không thể cùng Thái Ung cha và con gái dạng này kỳ tài ngút trời đánh đồng, cũng coi là công nghiệp cao thủ. Khoa học về động thực vật sách tranh đều ra mấy cái bộ. Bình thường cũng vì một số thư tịch họa tranh minh họa, cái này nhiệm vụ tự nhiên không làm khó được bọn họ. Vui vẻ tòng mệnh, chia ra chuẩn bị đi. Bọn họ vừa đi, Hoàng Nguyệt Anh lại gần, ánh mắt tỏa sáng, bệ hạ không làm thơ, người cũng đừng tham gia náo nhiệt, ta giết người coi như lành nghề, làm thơ không được, bệ hạ quá khiêm tốn. Hoàng Nguyệt Anh tại Tôn Sách bên người ngồi xuống, hai tay ôm chân, ngửa đầu nhìn lên trời, năm đó hưng vong bách tính khổ, thế nhưng là vô cùng tốt. Về sau, trước không thấy cổ nhân, cũng thật tốt. Nói đến, 12 trong điện, thần thiếp sớm nhất nhận biết bệ hạ lại không có đưa thần thiếp một bài thơ, suy nghĩ một chút thật là có chút tiếc nuối. Lúc trước làm sao lại không nghĩ tới đây, đến cùng vẫn là ít đọc sách a, trắng trắng bỏ lỡ lưu danh thanh sử cơ hội thật tốt. Tôn Sách im ắng mà cười, kéo qua Hoàng Nguyệt Anh nhẹ tay nhẹ vỗ về, thầm thảm nói ra, người tại sử sách bên trong có một chỗ của chính mình. Không cần mượn thơ chi lực, thơ văn ca phú, cuối cùng bất quá là trên giấy mây khói. Chỗ nào hơn được khai sáng đệ nhất bầu không khí hành động vĩ đại. Người nếu là thật sự muốn thơ văn lưu danh, tìm một cơ hội, làm cái yến hội, mời Hàn Lâm Viện các tài tử cùng một chỗ ngâm thơ làm phú. Vì ngươi ca công tụng đức, ra hơn mấy vốn tập thơ, còn không là một bữa ăn sáng. Hoàng Nguyệt Anh quay đầu nhìn Tôn Sách, khóe miệng trao lên, bệ hạ, này thơ không phải kia thơ, thần thiếp công đức lại lớn, dù sao vẫn là nữ nhân, khó tránh khỏi có chút lòng dạ hẹp hòi. Người khác có thơ, thần thiếp không có, cái này tâm lý luôn luôn thiếu chút gì. Tôn Sách trợn mắt chừng một cái, luôn luôn thô lỗ Hoàng Nguyệt Anh tiểu tư lên, quả thực khiến người ta không chịu đựng nổi. Hắn đập vỗ trán, làm buồn rầu hình, cho chấm nghĩ lại, cho chấm nghĩ lại. Hoàng Nguyệt Anh gặp Tôn Sách nhượng bộ, đắc ý sau khi không quên trêu chọc Tôn Sách, bệ hạ có tài. Lại nghĩ có thể vậy, làm gì nghĩ lại, Tôn Sách ngay tại minh tư khổ tưởng, cầu nhỏ từ một bên sông tới, bổ nhào vào Tôn Sách bên người, ghé vào Tôn Sách trên gối, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Tôn Sách, bệ hạ. Thần thiếp cũng muốn, còn có thần thiếp đây, Duẫn Hủ cũng đi tới, đi theo phía sau hai người thị nữ, một cái dẫn theo đại ấm. Một người bưng lấy ly chén, đến, uống hai cái trà lạnh tiêu tan giải nóng lại nghĩ, nhìn bệ hạ cái trán đều đổ mồ hôi, lời còn chưa dứt, chính mình liền cười ra tiếng. Hoàng Nguyệt Anh, cầu nhỏ cũng theo cười, cầu nhỏ còn cố ý lấy tay sờ một chút Tôn Sách cái trán, ai nha? Thật sự là đây, nhìn cái này một đầu mồ hôi. Không cho phép các ngươi khi dễ phụ hoàng ta. Đại song, tiểu song chạy tới, gạt mở cầu nhỏ, một trái một phải bảo vệ Tôn Sách. Đại song chống nạnh, trẻ con âm thanh ngây thơ nói, làm thơ thật là khó. Mỗi lần Thái Tiên sinh an bài làm thơ, đại song đều ăn không ngon. Tiểu song vuốt Tôn Sách ở ngực, không ngớt lời an ủi, phụ hoàng không sợ. Phụ hoàng không sợ, Tôn Sách cười nghiêng ngả, đem hai cái nữ nhi ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái, vẫn là khuê nữ thương ta. Các nàng chỉ biết khi dễ phụ hoàng, cầu nhỏ hậm hực trợn mắt chừng một cái, quả nhiên là thân. Sinh, mọi người buồn cười, không nhịn được cười, Tôn Sách tại Ngư Lương Châu ở vài ngày, mỗi ngày ấy tiếp đãi xin gặp thần dân. Chậm chạp không có di giá ý chỉ, Thái Châu thì tại hạ du không xa, tầm mắt có thể đụng bên trong, Thái Phúng mấy lần đến mời, Tôn Sách lại không có qua châu ý tứ, chớ nói chi là miện thủy bờ Tây Dương ra hồi hồ. Thái Phúng có chút hoảng hốt, chỉ lại phải hướng Thái Giác hỏi kế, Thái Giác cũng có chút không biết rõ tình huống, phái người tìm tới Hoàng Nguyệt Anh. Hy vọng Hoàng Nguyệt Anh ra mặt thăm dò Tôn Sách hàm ý. Cầu cái tin chính xác, nhìn hắn đến tột cùng cái gì thời điểm dò xét Thái Châu. Vì tiếp giá, Thái Châu tiêu tốn rất nhiều tiền tài, tinh lực bảo hành, chỉnh trang sức, những ngày này càng là không dám xem thường. Trong trong ngoài ngoài quét dọn vô số lần, mỗi người đều khẩn trương cao độ. Sợ mình phụ trách khu vực phạm sai lầm, lầm nghênh giá đại sự, thân là gia chủ Thái Phúng càng là như vậy, tiếp tục như vậy nữa. Thái Phúng làm không cẩn thận hội bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị bệnh. Hơn 70 tuổi người, bình thường lại sống an nhàn sung sướng, vận động cực ít, chịu không được dạng này dày vò. Hoàng Nguyệt Anh không muốn quản chuyện này, nhưng lại từ chối không rơi. Đành phải kiên trì tìm đến Tôn Sách. Tôn Sách ngay tại bờ sông nhìn thủy sư tướng sĩ tiến hành thường ngày thao luyện. Nghe xong Hoàng Nguyệt Anh nói, quay đầu nhìn một chút nơi xa Thái Châu, nhếch miệng cười một tiếng, không dám đi, không dám. Hoàng Nguyệt Anh hơi kinh ngạc, lại không buông tha bất kỳ một cái nào trêu chọc Tôn Sách cơ hội. Sóng mắt lưu chuyển, che miệng cười nói, còn có bệ phía dưới không dám. Lúc trước ngươi chỉ có mấy ngàn binh, một dạng công phá Thái Châu, bây giờ tay cầm hùng binh mấy chục ngàn, lại sợ, đây là nàng quê quán. Về tới đây, nàng tựa như trở lại 10 năm trước, mặt đối với không phải quân lâm thiên hạ bệ hạ, mà chính là cái kia cái trẻ tuổi tuấn lãng, thậm chí có mấy phần ngả ngớn thiếu niên tướng quân, mà nàng cũng không phải là Đại Ngô Mộc Học Đường tế tử. Hai đứa bé mẫu thân, vẫn là cái kia 12 tuổi tóc trái đào thiếu nữ. Không phải sợ bắt không được Thái Châu, mà chính là trong tay không có làm ăn tiền vốn. Tôn Sách tựa ở điểm tướng đài trên lan can, thần sắc nhẹ nhõm, thái nhà sửa sang trang viên, lại dự trữ đại lượng vật tư. Nghe nói liền thị trường tửu giá đều bởi vậy tăng không ít. Cái này tiền vốn khẳng định tiêu đến không nhỏ. Ta như đến nhà bái phòng, lễ gặp mặt nhỏ, không lấy ra được a. Hoàng Nguyệt Anh nhịn không được cười lên. Huống hồ còn không phải một nhà. Đi Thái Châu, có thể không đi hồi hồ sao? Đi hồi hồ, nhà hắn đến mời làm sao bây giờ? Đều đi, ta không có nhiều thời gian như vậy. Không đi, nặng bên này nhẹ bên kia. Tương lai không biết lại muốn sinh ra bao nhiêu khó khăn trắc trở. A Sở a, người không biết trong này có bao nhiêu học vấn, sao mộc học phiền phức nhiều, người nhìn ta tóc này, một rơi một nắm lớn, đều nhanh chọc. Nghe đến Tôn Sách bảo nàng nhũ danh, Hoàng Nguyệt Anh trên mặt nóng lên, quay người nằm ở trên lan can, giả bộ ngắm phong cảnh, đốt, người còn rụng tóc, tóc kia vừa đen vừa sáng, tốt nữ nhân gia đều hâm mộ. Ai? Bệ hạ, muốn không ngươi đem cái này dưỡng phát đơn thuốc nói cho ta biết. Liền xem như đối thái gia ban thưởng. Như thế nào, dưỡng phát đơn thuốc ngươi không biết sao? Tôn Sách tiến tới, nháy nháy mắt, hạ giọng cười xấu xa nói. Đi đi đi, lại không lời hữu ích. Hoàng Nguyệt Anh cười đẩy ra Tôn Sách. Thân thủ vung lên tóc, vậy ngươi định làm như thế nào? Qua vài ngày, đem Tương Dương phụ cận đại tộc, bách tính đại biểu tập hợp một chỗ, có mấy lời nói tại ở trước mặt tương đối tốt một số. Tôn Sách thu hồi nụ cười, vỗ nhẹ lan can, trị quốc vẫn là muốn dùng nhiều dương mưu, ít dùng âm mưu. Hoàng Nguyệt Anh ánh mắt lấp lóe, bệ hạ lần này cần lại tới một lần nữa luận đạo Ngư Lương Châu. Tôn Sách gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Anh trong lòng hơi rét, lấy nàng đối Tôn Sách giải. Tôn Sách lần này cử động, hẳn là đối kinh tương đại tộc bất mãn. Lúc này mới muốn trịnh trọng sự tình tụ tập Tương Dương phụ cận đại tộc cùng bách tính đại biểu. Đánh một phen, nàng hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch bên trong nguyên do. Không khỏi lo lắng, nàng cân nhắc một hồi, thăm dò nói, bệ hạ. Phải chăng muốn để bọn hắn làm chút chuẩn bị, để bệ hạ rủ xuống hỏi ý kiến. Ngươi nói cho bọn hắn một tiếng chính là. Hoàng Nguyệt Anh buông lỏng một hơi, khom người thi lễ, duy, thiên tử không đi Thái Châu, cũng không đi hồi hồ. Ngược lại muốn tại Ngư Lương Châu phía trên Tương Dương học viện triệu kiến Tương Dương bách tính. Đại biểu, cái này khiến rất nhiều người đều thật bất ngờ. Thấp thỏm trong lòng, cái này cho thấy thiên tử đối Tương Dương người không hài lòng lắm. Hắn tại Nam Dương lúc cũng không từng như thế. Thái Phúng không để ý tới nhiều ngày chuẩn bị phó mặc, bỏ phí một số tiền lớn, dự định trong đêm mời Dương Giới, Bàng Đức Công bọn người đến Thái Châu thương nghị đối sách, lại bị Thái Giác ngăn cản. Hai người này không sẽ hỗ trợ, sẽ chỉ nhìn Thái ra chuyện cười. Bàng Đức Công tương đối bình tĩnh, Ngư Lương Châu tuy nói không phải bàng nhà sản nghiệp, nhưng hắn nghênh tiếp thiên tử lúc cùng thiên tử nói chuyện với nhau đã lâu. Đã có đầy đủ mặt mũi, thiên tử có đi hay không bàng ra cũng không trọng yếu. Dương Giới sẽ có chút thất vọng, nhưng thất vọng có hạn. Hồi hồ chỉ là làm đơn giản quét sạch, cũng không có xây dựng rầm rộ. Thiên tử đi, hắn cầu còn không được. Thiên tử không đi, hắn cũng không có tổn thất gì. Huống chi hiện ở loại tình huống này, thiên tử liền Thái Châu cũng không chịu đi. Hồi hồ tự nhiên càng không trông cậy vào. Tuy nhiên không thích phụ thân thái phúng bợ đỡ. Giờ này khắc này, nàng nhưng lại không thể không ra mặt thu xếp. Bảo trì ở thái gia mặt mũi, lặp đi lặp lại hỏi thăm Hoàng Nguyệt Anh cùng thiên tử chỗ nói mỗi một câu. Thái giác ý thức được vấn đề, nàng đối thái phúng đám người nói, người cũng không cần quá lo lắng. Thái gia tuy nhiên không thể để cho thiên tử hài lòng, nhưng cũng không có làm cái gì để thiên tử bất mãn sự tình. Thái phúng nhất thời không có kịp phản ứng, gấp giọng hỏi, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Thái giác hừ một tiếng, thái gia nếu để cho thiên tử bất mãn, ngươi liền tham dự hội nghị tư cách cũng sẽ không có. Đã thiên tử muốn mời ngươi tham dự hội nghị, tự nhiên là còn có đến thương lượng. Nàng nhìn xem trong sân cưỡi ngựa gỗ, nhảy dây, chơi đến quên cả trời đất hai đứa bé. Khóe miệng bốc lên một tia cười yếu ớt, bất kể nói thế nào. Thái gia dù sao cũng là hòa hoàng nhà huyết mạch có một tia tương thông. Xem như họ ngoại, bệ hạ trọng dương mưu, sao lại xuống tay với thân nhân? Thái phúng suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, thở dài ra một hơi, buông lỏng rất nhiều. Thái lão ông lần này lỗ lớn, Dương Giới vuốt vuốt chòm râu, cất tiếng cười to. Dương Lự, Dương Nghi trao đổi một ánh mắt, cũng không nhịn được cười ra tiếng. Thái phúng vì nghênh giá làm nhiều như vậy chuẩn bị, kết quả thiên tử căn bản không đặt chân Thái Châu một bước. Thái gia dùng tiền toàn ném vào miệng thủy. Uy công, bệ hạ đến tột cùng là có ý gì? Ngươi biết không? Dương Nghi gật gật đầu, lại lắc đầu, bệ hạ nhìn xa trông rộng. Khác ý nghĩ như thế nào ta có thể đoán được. Bất quá đã là dương mưu, tự nhiên có quy luật mà theo. Trải vuốt một chút bệ hạ phổ biến tân chính đến nay đủ loại cử động, luôn có thể khuy xuất một số manh mối. Dương Giới vui mừng nhìn lấy Dương Nghi. Hắn nguyên bản thích nhất con trai trưởng Dương Lự. Đối Dương Nghi trầm mê kế toán chi thuật không hài lòng lắm. Bây giờ lại ngược lại. Dương Lự say mê y học, không có ý con đường làm quan. Dương Nghi lại số làm quan, chưa tới tuổi xây dựng sự nghiệp thì quan viên bái thiếu phủ. Dạng này sự tình cũng chính là tại lập quốc sơ kỳ khả năng thực hiện. Về sau không bao giờ còn có thể xuất hiện. Chỉ một điểm này, Dương gia cũng đủ để tự ngạo, nếu không cũng sẽ không sinh ra cùng thái. Bằng hai nhà tranh một chuyến suy nghĩ, các ngươi nhưng biết, thiên hạ có tiền nhất người là người nào? Dương Lự thổi phù một tiếng cười, đây còn phải nói. Đương nhiên là bệ hạ, toàn bộ thiên hạ đều là hắn, còn có ai có thể cùng hắn so? Dương Nghi cười cười, lắc đầu, đáp án là đúng, nhưng lý do không đúng. Ồ, Dương Lự lòng hiếu kỳ nổi lên. Thì liền Dương Giới đều ngậm miệng lại, ngưng thần nghe Dương Nghi giải thích, bệ hạ là thiên hạ giàu có nhất người, nhưng không phải cái gì đất ở xung quanh, đều là vương thổ loại hình, mà là bởi vì hắn nắm giữ lấy mấy cái đại sinh ý. Bệ hạ chính mình không có sinh ý, thế nhưng là hậu cung phu nhân bên trong có mấy cái tay cầm trọng kim, tùy thời có thể vì bệ hạ cung cấp mấy trăm ngàn kim. Nhiều như vậy, trầm ổn như Dương Giới cũng không khỏi đến hít vào một hơi. Dương gia tất cả tư sản thêm lên bất quá ngàn vàng. Đại bộ phận vẫn là cố định tư sản, trong tay tiền mặt không đến 200 kim. Hậu cung mấy cái phu nhân tùy thời có thể lấy ra mấy trăm ngàn kim tiền mặt. Cái này quá dọa người. Cụ thể con số, ta không thể nói. Dương Nghi khẽ cười một tiếng. Ta thì nhắc nhở các ngươi mấy điểm. Hoàng hậu tỷ muội cùng Nhữ Dĩnh đại tộc hùn vốn kinh doanh các loại kỳ chân dị bảo sinh ý. Thiên hạ xa xỉ chi vật, chí ít 1/3 tại các nàng trong khống chế. Mỗi năm có bao nhiêu người sổ sách, các ngươi có thể tưởng tượng. Bên cạnh đó, Duẫn phu nhân khống chế thiên hạ lớn nhất Đại Dược Hành. Mi phu nhân khống chế Liêu Đông phương hướng buôn bán trên biển. Còn có gần nửa muối biển sinh sản. Chân phu nhân kinh doanh lá trà, hàng hải sản. Tại Hội Kê có mảng lớn trà núi, mỗi ngày đều có một chiếc chứa đầy thuyền biển về cảng. Hoàng phu nhân chủ trưởng Mộc Học Đường, cùng Phùng phu nhân đã sớm đầu tư dệt phường. Có thể nói như vậy, kinh tương mỗi một khung máy dệt, chỉ cần khởi động máy dệt vài, đều có các nàng lợi nhuận. Dương Giới liên tục gật đầu, những sự tình này hắn trước đó cũng đã được nghe nói. Chỉ là không nghĩ như vậy tỉ mỉ. Giờ phút này nghe Dương Nghi nói chuyện, hắn xem như minh bạch. Tôn Sách không có sinh ý, nhưng hậu cung các phu nhân sinh ý làm được cực lớn. Dương Nghi là thiếu phủ, tương đương với thiên tử tư nhân phòng thu chi. Đối với mấy cái này tự nhiên nhất thanh nhị sở. Bệ hạ có tiền, thế nhưng là bệ hạ không còn xa xỉ, ngược lại có chút keo kiệt. Hắn tiền đều dùng đến đầu tư, hoặc là dùng tại tuy nhiên vô hậu lợi có thể đồ. Lại có lợi dân sinh quốc vận sự tình phía trên, tỉ như giúp đỡ học giả ấn hành chuyên lấy, giúp đỡ Mộc Học Đường phát triển nghiên cứu, còn có sửa cầu trải đường những thứ này hữu ích dân sinh sự tình. Nhữ Nam nối thẳng Ký Châu thương lộ bên trong thì có bệ hạ tiền. Chẳng qua là lấy viên phu nhân. Mi phu nhân danh nghĩa ném, Dương Lự bỗng nhiên kêu một tiếng, nói như vậy, Nam Dương bản thảo đường mấy loại tân dược nghiên cứu cũng là bệ hạ đẩy mạnh. Cái này ta không rõ lắm, bệ hạ trực tiếp qua tay sự tình rất ít. Dương Nghi mi đầu cau lại, Nam Dương bản thảo đường gần nhất có cái gì tân dược sao? Không chỉ có tân dược, còn có phẫu thuật phương pháp. Có vẫn là cùng Hoa Đà cùng một chỗ phát triển nghiên cứu. Bên trong hiệu quả tốt nhất có hai loại. Một loại gọi ma phí tán. Một loại là rượu cồn. Có hai thứ đồ này. Người bị thương cứu trợ xác suất thành công có thể đề cao gấp bội. Dương Giới như có điều suy. Nghĩ, thở dài một tiếng. Ta minh bạch. Bệ hạ chỗ lấy đối tương dương chư gia bất mãn. Có lẽ là bởi vì chúng ta mấy nhà tuy nhiên giàu, lại sẽ không dùng tiền. Mười mấy năm qua, tất cả con đường phát tài vẫn là bệ hạ lúc trước cho những cái kia. Không có một kiện là mình tìm, cũng không thể đối tương dương phổ thông người dân có cái gì trợ giúp. Ngược lại trợ tăng mốt sống xa xỉ, giàu mà bất nhân, cùng tân chính yêu dân chi ý tướng tuân, bệ hạ há có thể hài lòng. Dương Nghi suy nghĩ một chút, rất tán thành, vẫn là phụ thân một câu bên trong. Ta cũng là giờ phút này mới thật sự hiểu bệ hạ vì cái gì thường nói câu nói kia. Lời gì? Biết kiếm tiền không phải bản sự, biết xài tiền mới là bản sự. Dương Giới vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm thật lâu, không sai. Chúng ta đều là không biết xài tiền chọc vật, Thái Phúng càng như thế. Tiêu nhiều tiền như vậy xây dựng rầm rộ, kết quả biến khéo thành vụng. Hắn quay người đối Dương Lự nói ra, Uy Phương, người chừng nào thì có thể xuất sư. Trương Tế Tửu nói, ta đã có thể độc lập hành y, vậy ngươi hồi tương dương đến. Chúng ta tại hồi hồ xây cái y đường, ngươi tọa đường hành y, lại chiêu một số bách tính con cháu làm học đồ. Miễn đến bọn hắn đi Nam Dương cầu học không tiện, trọng yếu nhất là mời một ít đối y thuật cảm thấy hứng thú người đọc sách tới làm nghiên cứu. Tốt nhất có thể đem Nam Dương bản thảo đường sách thuốc đều sao chép một phần. Người đi thương lượng với Trương Tế Tửu một chút, mời hắn phái một số người qua đến giúp đỡ. Nếu như bản thân hắn nguyện ý đến giảng bài, mặc kệ hắn muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho. Dương Lự mừng rỡ, không ngớt lời đáp ứng, phụ thân, cái này có thể quá tốt, ta ngày mai thì hồi Nam Dương. Cái gì ngày mai? Hiện tại liền đi. Dương Giới trừng mắt, đã bệ hạ thả ra tiếng gió. Có thể đoán ra hắn dụng ý thì không chỉ có là cha con chúng ta. Mặc dù nói ngươi là Trương Tế Tửu đệ tử nhập thất, có chút tiện lợi, lại không phải vạn toàn. Vạn nhất có người ra giá cao, theo Nam Dương bản thảo đường mời người đến chủ trì, chúng ta hối hận thì trễ. Riêng là cái kia Thái lão ông, hắn ném lớn như vậy mặt mũi, như có biện pháp giành lại đến, thuận tiện dẫm ta Dương ra một chân, há sẽ bỏ qua. Dương Giới dùng lực vỗ cái ghế tay vịn, đây là ta Dương ra xoay người cơ hội tốt, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?